Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, thứ 148 chương ngươi như thích, liền đâu cầm đi, Thanh Doanh ánh mắt mờ đi, viền mắt lại đỏ, ngươi có phải hay không? Có phải hay không cũng ghét bỏ ta, nét mặt của nàng rất bị thương. Từ nàng bị kia cầm thú làm bẩn thuần khiết sau. Mọi người nhìn ánh mắt của nàng đều là mang theo thương hại. Đồng tình, không thèm, hơn nữa nàng chỉ là cái không có tác dụng gì mộc hệ hồn thể. Thiên phú lại không mạnh, biết được nàng có nhục cạnh cửa sau. Trong gia tộc nhân nhìn ánh mắt của nàng đều là buồn nôn. Người nhà đô ghét bỏ nàng, tỷ tỷ không chịu thu nàng làm đồ đệ, nàng cũng là có thể hiểu. Thanh Doanh cúi đầu, yên lặng nhìn Vân Sơ liếc mắt một cái. Sau đó nhỏ giọng đạo, xin lỗi, ta đi trước, nói xong thực sự liền không dây dưa nữa. Cô đơn quay người ly khai, về, Vân Sơ gọi ở nàng. Tình con người nghiêm túc, người nếu như vẫn mang theo như vậy tiêu cực trạng thái. Cho dù người đi tới đâu, người cũng không thể chân chính cường đại lên, người bây giờ quan trọng nhất. Không phải muốn bái sư, mà là muốn có tự tin, Thanh Doanh lăng lăng nhìn nàng. Vân Sơ âm thanh lạnh xuống, tu luyện không phải một sớm một chiều chuyện, người nghĩ học về mộc hệ hồn thể chuyện, ta có thể giáo ngươi, nhưng ta sẽ không làm sư phụ ngươi, Thanh Doanh mắt sáng lượng. Nghe phía sau lại ảm đạm xuống, nhút nhát hỏi, kia, vậy ta có thể cùng ở bên cạnh ngươi không? Bất cùng ta thế nào giáo? Vân Sơ không vui hỏi lại, lập tức lại có một chút đau đầu, vốn yêu nghiệt hòa tiểu ấu thú bá vương liền đủ nàng đau đầu. Hiện tại lại tới cái không lớn không nhỏ tiểu cô nương. Thanh Doanh lúc này mới sáng lên mắt, một phen quỳ xuống, mở miệng liền kêu, cảm ơn sư phó, Vân Sơ, tiểu cô nương này có phải hay không nghe không hiểu lời nàng nói a? Nàng nào biết tai nghe thấy nàng đáp ứng thu nàng làm đồ đệ. Bên này bầu không khí tốt đẹp, bên kia, yêu nghiệt ôm tiểu bá vương, sinh vô khả luyến, chính lo lắng sợ sệt vì tương lai của mình suy nghĩ. Bá vương, người nói, nếu không, thẳng thắn hai chúng ta đi thôi. Thầm thì, tiểu bá vương trừng viên linh lợi đậu đen mắt, ngây thơ nhìn hắn, yêu nghiệt lau đem xót xa trong lòng lệ. Thế nhưng gia đã nhận nàng là chính, vô pháp ly khai bên người nàng quá xa a làm sao bây giờ? Gia lúc trước thế nào liền ngốc như thế? Thầm thì tiểu bá vương cọ cọ hắn mặt, cảm giác được hắn phiền muộn cảm xúc, dường như muốn an ủi hắn. Yêu nghiệt thở dài, người nói này nếu như quân Hàn Nguyên thực sự đối với chúng ta không có ý đồ đảo hoàn hảo. Tiểu vân vân yêu cùng hắn thế nào lăn qua lăn lại đô không quan hệ. Thế nhưng, bọn họ Vân Tiêu Thần Điện lục soát bản đại gia hạ lạc. Truy xét lâu như vậy, không dễ dàng gì tìm được bản đại gia chân thân. Bọn họ sao lại chịu để yên? Yêu nghiệt càng nghĩ càng lo lắng. Ai, quả nhiên, mùa xuân tới, không chỉ động vật, liên nhân cũng bắt đầu động dục. Trên đường người vây xem còn chưa toàn bộ tan đi. Thanh Doanh chỗ gia tộc dường như ở này tòa thành thị còn rất có danh. Cơ hồ mỗi người đều biết nàng, Vân Sơ nhìn thấy Thanh Doanh này nhếch nhác mặc, rốt cuộc còn là không tương nhân đuổi đi, mang theo nàng ly khai, dùng quân Hàn Nguyên trong giới chỉ tiền. Vân Sơ mặt không đỏ khí bất xuyễn cấp đồng dạng người không có đồng nào Thanh Doanh đặt mua vài kiện quần áo, còn trực tiếp tài đại khí thô tô hạ một cái nhà. Bởi vì nàng suy nghĩ đến bây giờ Thanh Doanh dự đoán tạm thời không muốn đối mặt người lạ. Nghĩ đến nay tiểu cô nương, liền bị nhân như vậy làm bẩn. Vân Sơ hai mắt mị mị, thật sâu cảm thấy nhượng kia lôi đại thiếu nhanh như vậy liền tử. Quả thực chính là thái tiện nghi hắn. Sở Mặc trầm mặc nhìn Vân Sơ nhất cử nhất động, nhịn nhẫn, cuối cùng vẫn là nhịn không được. Vân Sở cô nương, người cầm trên tay gì đó. Gọi hoàn cơ đan, là thượng phẩm thần đan, có sinh cơ sống cốt chi hiệu, hình như là chúng ta cung chủ gì đó đi. Hắn tương phía sau mấy chữ cắn được rất nặng, Vân Sơ đang chuẩn bị tương này thần đan cho Thanh Doanh ăn. Thủy hệ trị liệu sư thái rất thưa thớt, theo ở quân Hàn Nguyên bên mình Thanh Y lại không ở. Nàng lật đã lâu, xác định đan dược này ăn có thể chữa thương, còn luôn mãi cùng yêu nghiệt xác định hậu, mới chuẩn bị cho Thanh Doanh ăn, nghe thấy Sở Mặc lời. Vân Sơ thiếu mặt phi thường bình tĩnh, lấy ta cùng quân Mỹ nhân giữa quan hệ, còn dùng tính toán này đó sao? Quân Mỹ nhân đương nhiên cũng là của ta, ta còn là của ta, Sở Mặc. Hắn rất muốn hỏi một chút nàng, mặt đâu? Sở Mặc chiều quân Hàn Nguyên nhìn lại, lại thấy quân Hàn Nguyên lãnh lãnh đạm đạm bỏ lại một câu. Người như thế, liền đâu cầm đi, Sở Mặc, ngoặc kép chấm chấm, đều nói hồng nhan họa thủy. Lời này quả nhiên bất giả. Sắc trời dần dần tối xuống, Thanh Doanh tiểu cô nương trong vòng một ngày tiếp nhận nhiều như vậy. Sớm đã mệt được ngủ thật say, yêu nghiệt còn đang cùng nàng cáu kỉnh, mang theo tiểu bá vương nói muốn bỏ nhà ra đi. Vân Sơ nghĩ này gia hỏa không ly khai nàng quá xa, lại có tự bảo vệ mình năng lực, liền không có ngăn, mà là về tới gian phòng của mình, vừa vào cửa. Trên giường một đạo thon dài cao thẳng bóng dáng trong nháy mắt làm cho nàng lập tức ngẩn ra. Nga, không có ý tứ, ta đi nhầm phòng, nàng quay người đi ra ngoài. Quân Hàn Nguyên bàn tay to vừa xem, rõ ràng nhân còn ở trên giường. Kỳ dị liền đem đã đi mau đến cạnh cửa Vân Sơ cấp bắt về. Ấn ở trên giường, con người đen viết nồng đậm bất mãn. Muốn đi nơi nào, Vân Sơ ánh mắt nheo lại. Chọn mày nhìn hắn, đây là của ta gian phòng sẽ không sai. Người nửa đêm tới phòng ta làm cái gì? Dừng một chút, nàng đột nhiên ta ta cười. Nắm quân Mỹ nhân cầm, dùng tràn đầy mị hoặc thanh âm đạo. Quân Mỹ nhân thế nhưng đến ấm giường. Quân Hàn Nguyên vô cảm nhìn nàng. Người hoa chính là bản tọa bạc, đã hoa chính là hắn tiền. Viện này cũng là dùng tiền của hắn tô. Như thế. Phòng này tạm thời chính là của hắn, tự nhiên, căn phòng này cũng là của hắn, vì sao không thể tới? Vân Sơ yên lặng suy nghĩ khoảnh khắc, được rồi, đích xác, bắt người nương tay, nàng như vậy người không có đồng nào nhân ở loại này thời gian tốt nhất là duy trì trầm mặc. Hắn chụp hạ nàng càn rỡ tiểu tay, ngữ khí hơi trầm xuống, sau này, không cho phép cùng Khúc Hoài Thương đi quá gần, nghe nói. Vân Sơ ngẩn ra, vì sao, Tiểu Bạch là nàng bằng hữu, lại đã giúp nàng nhiều như vậy bận, làm cho nàng không muốn cùng Tiểu Bạch đi quá gần, này không quá khả năng. Quân Hàn Nguyên như mực sắc bàn con ngươi nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm nàng. Người thích bản tọa kia thần thái, kia ngữ khí, lắng nghe chỉ nghe có thể lờ mờ phân biệt ra được vẻ đắc ý. Vân Sơ mặc dù ra mặt dày. Đãn mắt thấy quân Hàn Nguyên như vậy thần sắc, trong lòng khẽ động, thản nhiên nói, vậy thì như thế nào? Thích cũng không phải yêu, người ta thích hòa nhiều việc đi. Quân Hàn Nguyên khuôn mặt tuấn tú lập tức trầm xuống. Ngữ khí đột nhiên thấp vài cái nhiệt độ, người còn thích người khác. Vân Sơ bị hắn ấn không thoải mái, muốn đứng dậy, quân Hàn Nguyên lại gia tăng lực đạo, không cho nàng đứng dậy. Vân Sơ không thích bị người chế trụ. Trong lòng tức giận, tung mình nhất sớt, xoay người nhất áp, quay người tương quân Hàn Nguyên áp ở tại chính mình dưới thân. Không hiểu ra sao cả đạo, ngươi làm gì, áp suất thấp nặng như vậy, chính mình không trêu chọc đến hắn đi. Quân Hàn Nguyên vô cảm hỏi lại, trả lời bản tọa vấn đề. Hết chương.